Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4543, cực đoan nữ phối, 14. Góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này tổng cùng với nàng đối nghịch, quả nhiên tôn nữ chính là không có tiểu tôn tôn tốt. Đường quả mới không thèm để ý nàng, cẩn thận nắm đang sững sờ Dương Vũ Huyên. Chỉ cần tưởng Cúc Hương ở bên cạnh, Dương Vũ Huyên trên mặt rất ít có thể lộ ra nụ cười. Lấy Dương Vũ Huyên hiện tại trạng thái, cũng không có cách nào nói ly hôn sự tình, còn phải nhẫn nại mấy tháng. Khi đi ngang qua một chiếc gương thời điểm, Dương Vũ Huyên đột nhiên bất động, Đường Quả cảm giác được, thuận Dương Vũ Huyên ánh mắt, hướng tấm gương vị trí nhìn, bên trong chiếu ra nàng cùng Dương Vũ Huyên dáng dấp, nàng phát hiện Dương Vũ Huyên ngay tại thủy tinh chiếu rọi đi ra chính mình. Mặc rộng rãi quần áo, nâng cao cái bụng lớn, trên mặt không có một chút son phấn, rất tiêu tụy, thậm chí còn có mắt quầng thâm. Còn có thể nhìn thấy bởi vì mang thai về sau, trên mặt xuất hiện một chút điểm lấm tấm, hiện tại Dương Vũ Huyên còn là tóc ngắn, bởi vì Thượng Cúc Hương nói, mang thai đem đầu tóc cắt ngắn tốt hơn xử lý, còn không dễ dàng rụng tóc, Dương Vũ Huyên không muốn đi tranh luận, cũng không muốn đi phản bác, cả người đều là ghét ghét, tự nhiên là Thượng Cúc Hương nói thế nào, nàng liền làm thế nào. Bây giờ thấy toàn thân trong kính chính mình, nàng nhấc không nổi bước chân, trước mắt cái kia, nhìn hỏng bét vô cùng người. Chính là nàng sao? Dương Vũ Huyên khóe môi nhẹ nhàng kéo một cái, nhìn chằm chằm tấm gương ánh mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua. Rất nhanh nàng phát hiện trong gương, còn có Đường Quả, quả quả, mụ mụ bộ dáng bây giờ có phải hay không rất khó coi? Dương Vũ Huyên hỏi, nàng sờ sờ mặt, mập mạp mặt, trên mặt còn có nửa điểm, môi không có cái gì nhan sắc, còn có mắt quầng thâm, dáng người nhìn cồng kềnh, trên cổ cũng có cái cổ văn, mụ mụ biến đến xấu quá, Đường Quả vội vàng an ủi, mụ mụ vẫn luôn nhìn rất đẹp, quả quả cũng học được gạt người, mụ mụ con mắt lại không mù, nhìn thấy, Dương Vũ Huyên nhìn xem tấm gương một lần lại một lần. Thấp giọng thì thào, cái dạng này thật tốt khó coi a, khó trách không có người ưa thích. Ta rất ưa thích mụ mụ, bất luận thời điểm nào, ta đều rất ưa thích mụ mụ. Đường Quả dắt Dương Vũ Huyên tay, mụ mụ, ta có thể để cho ngươi biến đến đẹp mắt, mụ mụ chỉ là thật lâu đều không có mua quần áo mới. Chờ thay đổi quần áo mới liền nhìn rất đẹp, Dương Vũ Huyên sửng sốt một chút. Phải không? Đương nhiên, mụ mụ chúng ta đi thương trường đi, mua trước kiện quần áo mới, lại đi trang điểm, ta hôm qua nghe dưới lầu những cái kia nãi nãi nói. Hiện tại có đặc biệt phụ nữ mang thai dùng đồ trang điểm. Toàn bộ lấy tự thiên nhiên thực vật, sẽ không đối phụ nữ mang thai có ảnh hưởng gì. Dương Vũ Huyên bị Đường Quả lôi kéo đi thương trường, tại bệnh viện đối diện không xa. Liền có một tòa rất lớn thương trường, Tưởng Cúc Hương nhìn hai người hướng chỗ nào đi, tranh thủ thời gian chạy tới. Vũ Huyên, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Tại sao không trở về nhà? Tưởng Cúc Hương bất mãn hết sức, mang thai, cũng không cần đi loạn, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Dương Vũ Huyên muốn nói chuyện, bị Đường Quả cắt ngang, nãi nãi, ngươi đi về trước đi. Ta cùng mụ mụ muốn dạo chơi, mụ mụ mới vừa nói, muốn cho ta mua xinh đẹp váy. Đường Quả, ngươi thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, mụ mụ ngươi đều mang thai, còn muốn lôi kéo nàng đi thương trường mua váy. Tuổi còn nhỏ, không có chút nào bận tâm mụ mụ ngươi. Tưởng Cúc Hương nói chuyện liền nói đống lớn, người xung quanh đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Bọn họ thoạt đầu cũng ý vị. Là Đường Quả không hiểu chuyện, muốn lôi kéo mang thai mụ mụ mua đồ, cho nên đều lắc đầu, cảm thấy tiểu hài tử bây giờ đều rất yếu ớt, nhưng bọn họ cũng không có để ý nhàn sự ý tứ. Dương Vũ Huyên mộc mộc nhìn xem xung quanh, càng ngày càng nhiều ánh mắt, khách trương,